thỉnh thoảng quay về bên trong Kim Châu. Thỉnh thoảng cổ vũ Trần Phong tiếp tục quay lại nghề cũ, nỗ lực đề cao tay nghề chế phù. Quan Vũ bình thường hay hỏi hắn cuộc sống trên phù tiên đảo thế nào. Tình huống chân thực đánh chết hắn cũng không nói. Dù sao chuyện đi lấy phân người suốt một năm cũng không phải là chuyện quang vinh. Hắn cũng không nghĩ cho bất luận người nào bên trong Kim Châu biết được. Chuyện ra quá tổn hại bộ mặt lão đại của hắn. Ngày qua ngày, thời gian thực sự buồn khổ. Thấy trong tang thảo viên có không ít mỹ nữ, cũng muốn đùa giỡn chút tỉ tỉ muội muội để giải buồn. Nhưng người ta lại không có một chút hứng thú đến gần hắn. Đêm khuya, Dược Thiên Sầu trốn trong ổ chăn bi thiết một tiếng. Ca hảo tịch mịch. Chương 62. Tin tức tốt dưới sự cần cù vất vả của Quan Vũ và Trần Phong. Từng mảnh lớn địa phương bên trong Kim Châu được trồng đầy hoa tươi. Phóng mắt nhìn lại biến thành biển hoa. Chung quanh tràn đầy hương thơm. Trong biển hoa vây quanh một rừng cây, bên trong trúc xá vang lên tiếng đàn thánh thót truyền ra xa. Vừa nghe cầm khúc vừa bận rộn, Quan Vũ và Trần Phong tựa hồ phi thường hưởng thụ. Bạch Hồ đứng ngay trong biển hoa, áo trắng bay bay. Nghe được tiếng đàn truyền đến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, quay đầu nhìn về phương hướng trúc xá. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ mỉm cười. Một năm nay, mỗi ngày Dược Tiên Sầu đều rút thời gian đi vào Kim Châu. Tuy rằng mỗi lần đều cười hì hì chạy đến, nhưng Bạch Hồ có thể nhìn ra trong lòng hắn tựa hồ cất giấu buồn khổ. Nhưng khi đối mặt ba người vẫn luôn luôn miễn cưỡng vui cười. Bên trong trúc đình, ngay chỗ đánh đàn, thất huyền đàn cổ của Bạch Hồ đã trở thành vật tiêu khiển của hắn. Mỗi lần hắn đến đều đàn lung tung một trận. Hẳn chính là câu làm bừa bãi trong truyền thuyết. Tạp âm bắn ra nhiễu đến mức ba người còn lại thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng Bạch Hồ thật sự không chịu nổi nữa. Thấy tâm tình hắn không tốt cũng không tiện ước thúc hắn. Đơn giản tự mình xuất thủ chỉ dạy. Bạch Hồ là hồ ly tinh đã chơi đàn suốt mấy trăm năm. Cầm nghệ tự nhiên xuất thần nhấp hóa. Dược Thiên Sầu có ngu ngốc thế nào cũng có thể dạy được dễ dàng. Ngày qua ngày, Dược Thiên Sầu chơi đàn không được xuất thần nhấp hóa như Bạch Hồ, nhưng tuyệt đối có thể xem là hảo thủ. Đặt ở trước đây, đó là chuyện mà Dược Thiên Sầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai có thể bắt hắn ôm một khúc gỗ thất huyền thanh thản ổn định luyện cầm? Đây có khả năng gọi là tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc a. Khi Dược Thiên Sầu tùy tâm sở dục đàn ra những khúc nhạc Bạch Hồ cũng chưa từng nghe qua, đồng thời là từ khúc phi thường dễ nghe. Nội tâm Bạch Hồ âm thầm kinh ngạc thiên phú âm nhạc của vị đệ đệ này. Nàng không sao biết được, ở thế giới kiếp trước của Dược Thiên Sầu, khả năng phồn vinh của âm nhạc căn bản thế giới này không thể bằng được. Hiệu suất truyền bá càng làm cho người của thế giới này ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra. Dược Thiên Sầu nghe quá nhiều, trong lòng ghi nhớ, lại có lão sư giỏi dạy dỗ đàn cầm, đàn ra tự nhiên hạ bút thành văn. Mỗi khi đàn ra một thủ từ khúc mới, đôi mắt sáng của Bạch Hồ lại xẹt qua một tia kinh diễm. Quan Vũ và Trần Phong còn đang bận rộn bên trong vườn hoa đưa mắt nhìn nhau. Lần trước hai người cũng đã bị học thức uyên bác về động vật học và thực vật học của Dược Thiên Sầu làm chấn động thật sâu. Nghĩ không ra thiên phú âm nhạc của lão đại cũng cao đến như vậy. Hai người cũng từng nghe qua Bạch Hồ đàn hai từ khúc quen thuộc, đã cảm thấy dễ nghe trước nay chưa từng có. Nhưng nghe được Dược Thiên Sầu phối âm với âm nhạc kiếp trước, nhạc cảm thêm vào, hai người say sưa. Bạch Hồ ngây dại. Hai người không dám nói ngay trước mặt Bạch Hồ. Đó chính là lão đại, thật không hổ là lão đại. Học xong cầm nghệ của sư phụ liền đạp luôn sư phụ xuống dưới. Đàn ra còn êm tai hơn cả Bạch tiểu thư. Dược Thiên Sầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tục đổi hơn 10 thủ từ khúc. Phong cách từng khúc hoàn toàn khác hẳn, lại có khúc vô cùng cảm động. Sau khi hắn đi, Bạch Hồ hoa dung thất sắc, đứng ngay trong biển hoa nhìn về hướng trúc xá sừng sững suốt một đêm, tinh tế nhớ lại từng từ khúc một. Sau khi nhớ hết, miệng đầy khổ sáp. Mình đã chơi đàn suốt mấy trăm năm, tự nhận cầm khúc tạo nghệ sợ là ít người có thể so sánh được. Ai biết lại không sánh bằng một người chỉ luyện cầm đạo mới hơn một năm. nói ra có ai dám tin tưởng. Nhưng nàng tin tưởng, chính nàng dạy dỗ cho Dược Thiên Sầu. Tự nhiên biết trước đây đệ đệ thật sự hoàn toàn không biết đánh đàn. Tuy rằng luận cầm nghệ còn kém một chút, nhưng luận nhạc cảm và cầm khúc tạo nghệ có ai có thể sánh được. Dược Thiên Sầu ngồi trong trúc đình ôm đàn phát tiết một phen, không chút nào hay biết lúc này đã gây sự chấn động cho ba người kia. Đàn xong, người cũng đã biến mất. Hoảng hoảng trở lại tang thảo viên, Phù Dung đang cầm đòn gánh, muỗng cùng hai thùng phân đang đứng ngay trước cửa phòng tạp vật chờ hắn. Mà hắn nhìn thấy cũng không còn gì để trách. Dược Thiên Sầu khổ sáp lắc đầu cười, một năm nay ta đã làm gì? Không trộm được linh thảo, không lấy được hạt giống. Dù muội muội trong tang thảo viên cũng không phao tới. Đừng nói là phao được Yến Tử Hà để lồng hạt giống. Dù là nhân ảnh của nàng cũng chưa được nhìn thấy qua. Bình thường hắn hay phát triển tinh thần ác, tự mình an ủi. Không phải ta vô năng. Thật sự người của tu chân giới quá biến thái. Nếu như đồ vật đặt trong tay người bình thường, lão tử đã sớm đoạt tới tay. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng chịu đả kích. Đối với năng lực từng làm lão đại như hắn, đã sản sinh hoài nghi về mình. Phù Dung sư thúc đã để ngươi đợi lâu. Dược Thiên Sầu cười tiếp nhận đòn gánh treo thùng, gác lên vai đi ra ngoài viện. Phù Dung lên tiếng, không có. Nàng cầm hai chiếc muỗng, một dài một ngắn, đi theo phía sau hắn. Muỗng ngắn do chính Phù Dung làm ra, nói vì phương tiện bón phân. Hai người trở thành tổ họp khác hẳn trong tang thảo viên. Một trước một sau đi tới ao phân bên ngoài tường vây, múc đầy thùng lại khiêng trở về. Trong tang thảo viên có hơn 10 mảnh vườn linh thảo. Bón phân phải đổ vào từng gốc rễ của từng linh thảo một chút. Không thể nhiều cũng không thể ít. Dù sao là linh thảo không phải cải trắng, là một kinh nghiệm sống về xúc cảm. Một vườn linh thảo đại khái cần một thùng phân. Mỗi người Dược Thiên Sầu đều phải đi lấy phân vài lần. Trên cơ bản nửa ngày thời gian đều hao phí ở đây. Thanh Thảo nghe nói khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ được phát xuống trúc cơ đan. Đúng vậy, Lục Liễu sư tỷ, muội thật khẩn trương, thật sợ đến lúc đó không thể trúc cơ thành công. Yên tâm đi, người như chúng ta có thể được chọn ra nhấp vào tang thảo viên. Tư chất ở tại vạn phân viên đều được cho là tốt. Nhất định có thể một lần đã trúc cơ thành công. Sắp phát trúc cơ đan sao? Lúc này Dược Thiên Sầu ngừng công việc trong tay, quay đầu nhìn hai thiếu nữ đang ngồi nhổ cỏ ở khu vườn kế bên. Vịnh tai nghe, cũng phải, đệ tử được chọn vào vạn phân viên đều có tư chất nổi bật trong vạn phân viên. Còn chưa từng nghe nói qua tiền bối trong vườn có ai phải hai lần mới thành công trúc cơ. Ăn, thực sự không thể thành công. Cùng lắm thì đợi thêm 3 năm. Chúng ta có 3 lần cơ hội, nhất định không thành vấn đề. Hai vị thiếu nữ an ủi lẫn nhau, vui cười chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu đàm luận ai ai là người đẹp nhất. Dược Thiên Sầu sừng sốt, bị câu nói của hai nàng làm tim đập mạnh. Kết quả hai nàng không tiếp tục nói, không khỏi mắng thầm. Mẹ nó, người khác có xinh đẹp hay không liên quan gì các ngươi, thế nào nữ nhân đều có tính tình này. Nhẫn nại chăm sóc xong một mảnh vườn, cũng không còn nín được nữa, buông đồ vật trong tay, vẻ mặt lộ dáng tươi cười đi về hướng vườn linh thảo bên cạnh. Nha, nguyên lai là Thanh Thảo và Lục Liễu hai vị sư tỷ xinh đẹp. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười quyến rũ. Hai người đang ngồi chồm hổm nhổ cỏ nghe tiếng liền quay người nhìn lại, thấy Dược Thiên Sầu bước tới đều đứng lên, ra vẻ cũng không xa lạ đối với hắn. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng qua đây. Thanh Thảo nhíu mày, giọng nói không chút thân thiện. Không vội, không vội, ha ha. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, hỏi hay vị sư tỷ một vấn đề, hỏi xong ta lập tức đi ngay. Thấy hắn tiếp tục đi tới, hai người cùng bịt mũi lui về phía sau. Lục Liễu quát, Dược Thiên Sầu, ngươi còn đi qua chúng ta sẽ không khách khí. Dược Thiên Sầu giơ tay áo ngửi ngửi thành khan nói, bỏ thuốc rồi thực sự không thối chút nào, không tin các ngươi ngửi ngửi. Nói xong thò cánh tay về hướng hai người. Sư tỷ, chúng ta đi, không nên để ý đến hắn. Thanh Thảo kéo Lục Liễu nói, người sau gật đầu. Cứ như vậy hai người mang theo thần tình căm thù đến tận xương tủy bỏ đi. Ta kháo. Dược Thiên Sầu lại ngửi trên người, xác định không có mùi vị, tức giận bất bình nói: lão tử lấy gì đó cũng do các ngươi lôi ra tới, tránh gì mà tránh, mẹ nó. Có bản lĩnh các ngươi lôi ra cho thơm đi. Chương 63. Thương Hải nhất thanh tiếu, nhất biển cả một tiếng cười. Chuyện này cũng đã gặp nhiều lần, chửi mắng vài câu cũng tự nhiên hết tức giận, cũng không để lâu trong lòng. Nhưng trúc cơ đan đối với hắn mà nói chính là đại sự. Ở trong Tam Thảo Viên thời gian dài như vậy, sắp phát trúc cơ đan mà hắn lại không hay biết. Nhìn Phù Dung đang dốc lòng bón phân cho Linh Thảo, hắn thực sự không sao vui vẻ nổi. Phù Dung sư thúc, trúc cơ đan không phải 3 năm phát một lần sao? Dược Thiên Sầu gương mặt không chút biểu tình hỏi. Phù Dung cầm chiếc muỗng cắn ngắn thoáng suy nghĩ, gật đầu nói: năm nay hình như năm thứ 3 rồi. Dược Thiên Sầu không nói gì, hỏi nàng cũng như không hỏi. Trong thế giới của nàng hình như không còn điều gì khác. Quá đơn thuần, quá giản đơn. Bất quá nghĩ đến lời Lục Liễu và Thanh Thảo nói hẳn là sự thật. Sắp sửa có một lần cơ hội trúc cơ sao? Không biết có thể trúc cơ thành công hay không. Mặc kệ có thể thành công hay không, có cơ hội vẫn tốt hơn là không có. Đáng tiếc một lần chỉ có một viên trúc cơ đan. Tiểu Thiên, Quan Vũ, Trần Phong, xin lỗi, các ngươi yên tâm, chuyện bổn lão đại đáp ứng các ngươi nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới đây, phiền muộn mà Dược Thiên Sầu đọng lại hơn một năm quét sạch, mơ hồ hưng phấn đứng lên. Tốc độ làm việc cũng rõ ràng nhanh hơn thật nhiều. Hắn cấp bách muốn tìm người hỏi thăm khi nào trúc cơ đan phát xuống tới. Làm xong việc, đồ vật ném cho Phù Dung xử lý. Chính hắn chạy chung quanh Tang Thảo Viên, nhìn thấy người liền muốn lôi kéo làm quen, hỏi thăm hỏi thăm. Nhưng thái độ những người này đối với hắn chẳng khác gì Lục Liễu và Thanh Thảo. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi ra Tang Thảo Viên. Kết quả hắn là nam nhân duy nhất trong Tang Thảo Viên lại đi lấy phân hàng ngày, kiểu đó thật sự quá nổi danh. Mặc kệ tìm được ai, đều e sợ tránh hắn không kịp. Có mấy lần suýt chút bị mỹ nữ đánh một trận. Dược Thiên Sầu, đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ không được đi loạn trong vườn, ngươi không biết sao? Một trung niên phụ nữ đứng ngay cửa lớn của Vạn Phân Viên ngăn cản hắn. Sư tổ, ta vốn là đệ tử luyện đan các được điều tạm tới đây, có chuyện cần quay về luyện đan các một chuyến, không nhiều thời gian, lập tức sẽ trở về. Dược Thiên Sầu thấy không hỏi được gì tại Vạn Phân Viên, nghĩ muốn quay về luyện đan các một chuyến hỏi ba người Lăng Phong một chút. Không được, phụ nữ giữ cửa vườn không chút do dự cự tuyệt. Sư tổ, vậy ngươi có biết trúc cơ đan dành cho đệ tử luyện khí kỳ lúc nào được phát xuống tới không? Không biết. Ân, Dược Thiên Sầu, ngươi không được qua đây, mau nhanh trở lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phụ nữ trung niên rút ra thanh kiếm, thần tình chán ghét nhìn Dược Thiên Sầu đang tới gần cầu xin quát. Người sau khuôn mặt co quắp, có dấu hiệu muốn phát hỏa. Nhưng nhìn trường kiếm sáng loáng trước mắt, biết rõ hào hán không ăn khổ trước mắt, không thể làm gì khác hơn là cắn răng thối lui. Chuyện trúc cơ đan không hỏi được, chung quanh vấp phải trắc trở ôm một bụng giận dữ. Dược Thiên Sầu một mình đi tới bên sông nhỏ, quyết định câu cá dài sầu. Từ dưới nham thạch ở một bên lấy ra đồ câu cá tự chế. Nhưng kỳ quái chính là, tựa hồ tâm tình không tốt của hắn cũng ảnh hưởng đến tâm tình loài cá trong sông. Dù một con cá cắn câu cũng không có. Kết quả càng câu càng nổi nóng, cần câu vừa thu cũng ném qua một bên. Phù Dung nói con sông này thông hướng biển rộng, Vạn Phân Viên có người thủ không cho đi ra ngoài, vậy đi tới bờ biển chơi hẳn không có người ngăn cản đi. Dược Thiên Sầu nhìn con sông kéo dài lầm bầm, bất chi bất giác đi dọc theo con sông tới trước. Đi dọc theo con đường cỏ dại khúc khuỷu khoảng một giờ đồng hồ, trước mắt là hai gò núi đen sẫm không mọc chút cỏ dại. Vừa đi qua mũi đã ngửi được vẻ nồng nồng trong không khí. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, sợ rằng đã đến bên bờ biển. Quả nhiên, vừa đi qua khỏi gò núi, đã nghe được thanh âm tiếng sóng vỗ bờ. ở giữa còn hòa lẫn tiếng kêu to của hải điểu. Bước chân nhanh hơn, đi qua gò núi, trước mắt rộng mở trong sáng, con sông đến đầu cùng chính là biển rộng. Biển rộng xanh thấm theo ba đào dâng trào, bãi cát trắng xóa gợn lên từng cơn sóng bạc đầu. Một đám hải âu bay lượn kêu to trên bầu trời. Hai ngọn núi trụi lùi phía sau tựa hồ là địa phương chúng nó xây tổ. Đã lâu không thấy biển lớn, biển rộng mênh mông vô bờ. Cảnh sắc trước mắt làm tinh thần Dược Thiên sầu rung lên. Toàn bộ phiền não liền ném ra sau đầu. Ngao, ngao. Dược Thiên sầu tháo giày ném đi, gào to để chân trần phóng tới. Trên bờ cát trắng bằng phẳng lưu lại từng vết chân kéo dài. Tiếng kêu của hắn làm một đám hải âu đậu trên tảng đá hoảng sợ bay lên, đồng dạng như muốn phù hòa thanh âm kêu to của hắn. Dược Thiên sầu hướng vào đàn hải âu đang bay lượn ra sức huy huyền cười ha ha. Nhưng không hề phát hiện phía sau vách núi trong một hang động có một người đang đi ra, đang nhìn chăm chú vào hắn. Không phải là ai khác, chính là Yến Tử Hà mà hắn đã một năm cầu mà không gặp. Dược Thiên sầu giống như một tiểu hài tử ở cạnh biển thỏa thích chơi dơ. Dơ. Quy. Quy. U. À. Quy. Quy. Một lúc lâu mới ngừng lại được. Chỉ thấy hắn ngóng nhìn biển rộng, giang rộng đôi tay tưởng như muốn ôm lấy biển. Chợt nghe hắn hô to một tiếng. Tình cảnh này phải dùng tiếng ca để vịnh trí. Một cú bổ nhào từ trong nước biển lộn ngược ra sau đứng lên, rơi vào bờ cát trắng xóa khoanh chân ngồi xuống. Phất tay hé ra một thất huyền đàn cổ đặt trên hai đùi. Dược Thiên sầu lại phát ra một tiếng cười ha ha phóng đãng không kiềm chế được. Một giai điệu do Nhậm Hiền Tệ, ca sĩ nổi tiếng người Hong Kong, ca sướng ở kiếp trước xuất hiện trong đầu, chính phù hợp tình cảnh cùng tâm tinh ngay lúc này. Trên hang động ngay vách núi, ánh mắt Yến Tử Hà lóe ra nhìn chằm chằm người bên dưới lẩm bẩm nói: "Là Dược Thiên sầu, muốn dùng tiếng ca để vịnh trí khí sao? Từng nghe mật báo của Bách Hoa Cung nói qua, ca khúc Bạch Hồ và Uyên trong Hồ Điệp Mộng danh chấn thiên hạ kỳ thực do một gã đệ tử vô danh của Thanh Quang Tông sáng tác. Người nọ hình như cũng tên là Dược Thiên sầu. Ta nghe đã lâu, đáng tiếc không được gặp mặt, sẽ không biết Dược Thiên sầu đó có phải là Dược Thiên sầu này. Ta mỏi mắt mong chờ." Dược Thiên sầu ha ha cười xong, vung tay lên, ngón tay trên dây đàn vẽ ra một đạo hải âm. Tâm tình dâng trào, bất chi bất giác vận dụng chân khí. Tiếng đàn xuyên qua tiếng sóng biển ì ầm, truyền khắp bốn phía. Hai tay mười ngón đã thành thạo lướt nhanh trên dây đàn. Đông, đông, đông. Khúc nhạc đạo động lòng người dần dần vang lên. Nghe được khúc nhạc dạo, đôi mắt Yến Tử Hà đã thoáng chiếu sáng. Dược Thiên sầu bỗng nhiên cất lên một trận cười ha ha đầy cuồng sóng. Theo tiếng đàn quay hướng biển rộng trời mây mênh mông há mồm lên tiếng hát vang. Thương hải tiếu thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng ký kim chiêu. Thương thiên tiếu, phân phân thế thượng chiêu, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Giang sơn tiếu, yên vũ diêu, đào lãng đào tan hồng trần tục thế chi đa thiểu. Thanh phong tiếu, cánh nha tịch liêu, hào tình hoàn thẳng nhất khâm vãng chiếu. Thương sinh tiếu bất tái tịch liêu hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu. Biển xanh một tiếng cười rì rào đôi bờ sóng nổi chìm theo sóng chỉ nhớ hôm nay trời xanh cười ảo ảo. Sóng trên đời ai thua ai thắng chỉ trời xanh hiểu sông núi cười khói mưa minh mang sóng lớn cuốn hết hồng trần thế tục đẹp biết bao gió nhẹ cười trọn kiếp tịch liêu hào tình xưa đã xa nắng chiều soi áo cũ cõi đời cười không còn cô tịch hào tình vẫn đó cất tiếng ngần ngơ cười. Vẻ phóng đãng trong thanh âm khàn khàn, vẻ thương cuồng trong tiếng hát vang, vẻ hào hùng trong tiếng ca, vẻ cười sướng khi xem thông thế tục. Lại đối diện biển rộng cười vang tát tát, cười đối biển rộng, cười sướng thiên hạ, cười sướng thương sinh linh. Đều trong bài ca đó, ca khúc hào hùng không bị cản trở uyển chuyển, là phong cách hoàn toàn khác hẳn Bạch Hồ và Uyên trong Hồ Điệp Mộng. Rơi vào trong tai Yến Tử Hà, làm nàng tuy thân là nữ tử cũng phải rung cả người. Người ở trước mắt chính là tiểu đệ tử luyện đan các có tướng mạo thường thường, không hề có chút nổi bật đó sao? Tràng cảnh khi mới gặp gỡ Dược Thiên sầu lại hiện lên trong đầu, khóe miệng Yến Tử Hà lại trồi lên mỉm cười. trong mật báo của Bách Hoa Cung nói: Dược Thiên Sầu không tham danh lợi, cam nguyện mang theo một cái tên phế tài mà tiềm ẩn. Trong đó sao mà tương tự với Dược Thiên Sầu ngay trước mắt này? Một tài hoa như vậy lại cam nguyện ẩn tàng trong tang thảo viên ngày qua ngày lấy phân bón cây. Quả nhiên là người tài hoa kinh thiên, nhìn thấu thế sự. Dược Thiên Sầu này không phải là Dược Thiên Sầu đó, còn có thể là ai? Thiên hạ còn có Dược Thiên Sầu thứ hai tài hoa như vậy sao? Ta không tin. Nếu như bị Dược Thiên Sầu nghe được lời của nàng, sẽ lập tức ôm chân nàng khóc sống lưu nước mắt. Hắn nhất định nói cho nàng: ta thực sự không muốn gánh phân người trong tang thảo viên a. Ta thật là không có biện pháp a. Đại tỷ, ngươi cứu cứu ta đi. Chương 64. Thương Hải Nhất Thanh Tiếu Nhị. Mười ngón tay thành thảo lướt trên bảy dây đàn, gảy, lướt, bắn, nắm. Tiếng đàn khi thì sục sôi, khi thì thật xa thật liệt, lại thêm hòa âm tiếng ca, có thể làm cho phiền não và không hài lòng trong nội tâm hết thảy quên mất. Lúc này không còn phiền não, chỉ cần bị hắn nhiễm, bồi hắn đối mặt biển cả chỉ một tiếng cười. Dù là biển rộng cũng tựa hồ bị tiếng ca và tiếng đàn của hắn lây nhiễm. Ba đảo khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi thì bình tĩnh. Hải âu bay lượn ngoài khơi cũng không nhìn tới ba đảo cuộn trào mãnh liệt, can đảm xuyên qua từng cơn sóng cao ngất trời. Ánh mắt Yến Tử Hà có điểm mê man và say sưa. Bỗng nhiên tiếng đàn biến đổi, Dược Thiên Sầu lần thứ hai hát vang: Thương Hải Tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng ký kim chiêu. Thương Thiên Tiếu, phân phân thế thượng chiêu, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Giang Sơn Tiếu, yên vũ siêu, đào lãng đào tan hồng trần tục thế chi đa thiểu. Thương Sinh Tiếu, bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu lạp lạp lạp lạp lạp. Dược Thiên Sầu một lần lại một lần đàn hát, mười ngón rơi thỏa thích, phảng phất muốn đem những gì không hài lòng trong suốt một năm phát tiết sạch sẽ. May là lúc này Bạch Hồ không ở đây. Nếu nàng biết đệ đệ của nàng đàn hát khúc từ hay như vậy, chắc chắn sẽ hối hận không ngớt. Ánh mắt trên vách núi nhìn xuống bóng lưng hào hùng ngang dọc, càng ngày càng có vẻ mê ly. Trong lòng nhất thời cảm thấy chờ đợi. Tình tơ phong bế nhiều năm, hôm nay cứ đột nhiên như vậy, rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời. Bị tiếng hát câu dẫn, quấn huyết trên bóng lưng kia, quấn quyết không rời, sau đó buộc chặt vững vàng, không còn cách nào cởi ra. Nhiều năm sau, bóng lưng này vẫn làm nàng không cách nào quên được. Cử chỉ vô tâm của Dược Thiên Sầu thực sự là đúng thời, đúng mệnh. Không biết từ khúc này tên gọi là gì. Yến Tử Hà lặp lại ca từ ngẫm nghĩ ý nghĩa hàm xúc bên trong, trong miệng lại lầm bầm: biển cả cười, trời xanh cười, giang sơn cười, gió mát cười, thương sinh linh cười. Ngươi có nhiều điều buồn cười như vậy, thế nhưng ai tới theo ta cười? Chìm nổi theo cơn sóng sáng nay sao? Ta nhớ ký sáng nay, nhưng ngươi có thể nhớ ký ta sáng nay sao? Mưa bụi xa trôi mãi hồng trần thế tục biết bao nhiêu, ngươi nhớ tới cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Cánh nha tịch liêu, ai chọc cho ngươi hoài niệm vậy? Đều không phải ta, không hề tịch liêu. Trong lòng ngươi còn có ai sao? Đều không phải ta. Hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Ngươi muốn xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng ta đối với ngươi chỉ sợ không được. Nàng ở nơi đó lầm bầm, lại không biết ở địa phương sau lưng không xa, ma cẩu cô chống quải trượng càng nghe vẻ cười trên mặt càng dày đặc, đang hiền lành nhìn nàng. Khi thì rơi xuống trên người Dược Thiên Sầu, ma cẩu cô cũng bị tiếng đàn và tiếng ca của Dược Thiên Sầu hấp dẫn tới. Ai kêu Dược Thiên Sầu nhất thời đã quên hết, càng hát càng hưng phấn, chân khí kích động đàn hát, thanh âm truyền ra xa như vậy. Còn nói lại, ma cẩu cô phải thừa nhận đã sống suốt mấy trăm năm, chính mình lần đầu tiên nghe được từ khúc hay đến như vậy. Không thừa nhận cũng không được. Bà đành thừa nhận lần đầu tiên gặp Dược Thiên Sầu đã nhìn lầm. Nghĩ không ra bên trong tang thảo viên lại có một tuyệt đại tài tử an thân. Thực sự là ngoài ý muốn. tài tử như vậy đi làm việc bón phân người cũng xác thực đáng tiếc. Bất quá làm tướng công cho Hải Nhi nhà ta vừa lúc thích hợp. Nghĩ tới đây, ma cửu cô thầm nghĩ. Hà Nhi, cháu không phải muốn biết tên của Tử Khúc là gì sao? Tổ mỗ mỗ giúp cháu lồng minh bạch. Cháu cũng không cần lo lắng sáng nay hắn không nhớ rõ cháu, tổ mỗ mỗ sẽ để hắn nhớ kỹ cháu. Bà mặc dù đã già, nhưng cầm quải trượng nhấc lên chống mạnh lên tảng đá, thanh âm quát to. Là tiểu tử nhà ai không biết sống chết ở nơi này hát hò ầm ĩ, không sợ lão thân lấy mạng nhỏ của ngươi sao? Thật không hổ là cung phụng của phù tiên đảo. Quả nhiên tu vi cao thâm. Tùy tiện vừa quát, thanh âm phát sinh liền áp cả tiếng sóng cùng tiếng ca của Dược Thiên Sầu. Yến Tử Hà kinh hãi, vội vã xoay người. Thấy hình dạng nổi giận đùng đùng của tổ mỗ mỗ, không khỏi sợ đến mặt hoa thất sắc. Thầm nghĩ, tổ mỗ mỗ đến đây lúc nào? Lời của ta vừa rồi lão nhân gia có nghe được hay không? Dược Thiên Sầu kinh hãi, ở đây thế nào còn có người? Tiếng đàn ngừng mặt cấp tốc bỏ đàn vào túi chứ vật, cả người nhảy dựng lên. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện hai người đứng trên vách đá phía sau. A, không phải chính là ma cửu cô và Yến Tử Hà sao? Sao hai người lại ở chỗ này? Xong, xem hình dạng lão thái bà tựa hồ là rất tức giận. Như vậy làm sao mới tốt? Loại cấp bậc lão yêu quái thế này nếu phát lửa giận cũng không mấy người có khả năng thừa thụ. Mẹ nó, sợ cái gì? Thực sự không được lão tử bỏ trốn. Chỉ đáng tiếc trúc cơ đan sắp tới tay. Bất quá mạng nhỏ trọng yếu hơn. Một loạt ý niệm hiện lên trong ấp, phân tích lợi hại, Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói. Đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua cửu cô cung phụng. Đệ tử mạo muội, thực sự không biết cửu cô cung phụng ở đây. Bằng không cấp đệ tử 100 lá gan cũng không dám ở đây quấy rối cửu cô cung phụng. Yến Tử Hà tâm tư như nai con loạn chàng nghe xong lời này trong lòng hiện lên một câu. May là ngươi không biết, đã biết ngươi còn có thể ở đây đàn hát sao? Hừ, ma cửu cô sắc mặt lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, thanh âm quanh quần thật lâu trên vách đá. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ thật là lợi hại, vội vã khom người bồi lễ nói. Thỉnh cửu cô cung phụng thứ lỗi, đệ tử biết sai rồi, xin trở lại. Sau này cũng sẽ không dám đến quấy rối lão nhân gia. Nói xong vội vã chạy đi nhặt giày mang vào định bỏ chạy. Trong mắt Yến Tử Hà lơ đãng hiện lên thần tình thất vọng, nhưng toàn bộ rơi vào trong mắt ma cửu cô. Người sau thầm nghĩ, Hà Nhi quả nhiên đã thích hắn. Lão thân nói cho ngươi đi sao? Ma cửu cô chống mạnh quài trượng, lạnh lùng quát. Dược Thiên Sầu vừa chạy vài bước đành dừng lại, không dám tiếp tục chạy. Hắn biết bây giờ nên ngoan một chút mới tốt. Chọc giận người ta cho dù có chạy trở về Kim Châu, sau này cũng đừng mong quay về Phù Tiên Đảo. Cũng đừng trông cậy có được trúc cơ đan của Phù Tiên Đảo được nữa. Không thể làm gì khác hơn là quay trở về hành lễ nói. Đệ tử nghe theo cửu cô cung phụng phân phó. Ma cửu cô chống mạnh quải trượng lên mặt đá, lạnh lùng nói. Lão thân không thích nói chuyện với người khác cách xa như vậy, lên đây, lão thân có chuyện hỏi ngươi. Dạ. Trong mắt Yến Tử Hà hiện lên sắc mặt vui mừng, ma cửu cô nhìn thấy cũng làm như không phát hiện. Uy, lão thái bà, ngươi không biết xuống tới sao? Cao như thế, lão tử muốn đi lên không phải leo mới lạ. Trong lòng nghĩ nhưng ngoài miệng không dám nói, Dược Thiên Sầu nhìn lên đống đá cao 10 thước, thành thật dùng tay chân leo dần lên. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng cũng thành thật leo lên. Dược Thiên Sầu vừa bò lên tới đồng khẩu, liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt thổi tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, đứng thẳng hành lễ nói. Cửu cô cung phụng Yến sư thúc. Yến Tử Hà nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Ma cửu cô chống quải trượng xoay người nói. Đi theo lão thân. Dược Thiên Sầu không biết bà ta muốn làm gì, cảnh giác quan sát bốn phía. Trách không được hai người đột nhiên xuất hiện trên vách đá. Nguyên lai nơi đây là một sơn động. Cũng không biết thông đi đâu. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đi vào bên trong. Con đường dốc xuống dưới trên vách động khảm huyền thạch chiếu sáng. Dược Thiên Sầu cảm giác được ba người đang đi xuống dốc. Không bao lâu,